Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Tạ Yêu Ngươi Năm, được rồi, ngày mai nhìn thúc thúc có thể hay không đi, nàng đáp ứng. Dù cho mặt dày mày dạn, nàng cũng phải vì nhi tử, chỉ cần là có thể với hắn trưởng thành có lợi. Như vậy nàng nhất định sẽ đi là mơ siêu tiểu nhân nhi lập tức hưng phấn nhảy lên. Hét lên, mẫu hậu, ngươi thật sự là quá tốt, bảo bảo thật yêu ngươi nha, mà bên cạnh tiểu hắc xà đã tức giận đến mặt đô đen. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là đến chiết chính mình đài. Tuyệt đối là càn chủ, căn bản là cùng mình đối nghịch, hơn nữa tác thành người khác, vứt bỏ cha ruột của mình. Nàng nhìn thấy tiểu nhân nhi cao hứng như thế. Cảm thấy vô luận là làm cái gì cũng có thể, thế nhưng nàng lại không biết, tiểu nhân nhi căn bản không phải thích Mộc Tử Tuấn, mà là đang lợi dụng hắn, kích thích mộ cá nhân, chọc giận mộ cá nhân mà thôi. Thế nhưng, đương tiểu hắc xà nhìn thấy thân như cha con bàn tiểu nhân nhi cùng Mộc Tử Tuấn lúc, tức giận đến thiếu chút nữa xúc động hiện thân, đêm này hai mẹ con cấp trảo trở lại, thúc thúc. Bảo bảo lúc nào có thể cùng thúc thúc cả ngày cùng một chỗ a, thuốc này hạ được không đủ mãnh. Kích thích còn chưa đủ a. Nhìn tiểu hắc xà chỉ là tức giận bộ dáng, căn bản là không đạt được hắn đoán kỳ hiệu quả, xem ra bất gia tăng lực độ là không được, cho nên hắn rất vô sỉ nói những lời này. Lời của hắn mới rơi xuống, Lý Quả cùng Mộc Tử Tuấn liền mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn. Sau đó nàng lập tức có chút không có ý tứ, mà Mộc Tử Tuấn thì thập phần cao hứng, thậm chí kích động, bảo bảo, người cùng thúc thúc ở cùng một chỗ đi, sau này đi học cũng phương tiện, thúc thúc còn có thể mỗi ngày dẫn người đi ngoạn đâu. Mộc Tử Tuấn kích động được thật muốn ôm tiểu nhân nhi liền thân, đứa nhỏ này hắn là càng lúc càng thích, quả thực so với thân sinh còn thích. Bảo bảo không nên nói chuyện lung tung, nàng xấu hổ cực kỳ. Đồng thời cũng cảm thấy khổ sở, bởi vì tiểu nhân nhi thái cần phụ thân rồi, vậy mà đem với hắn người tốt đã nghĩ trở thành phụ thân. Đều là nàng không tốt, tiểu nhân nhi đầu nhỏ một oai, ủy khuất biển bĩu môi nói, mẹ, bảo bảo muốn cái ba ba, thúc thúc tựa như bảo bảo ba ba như nhau, không có nhân bảo hộ chúng ta, bảo bảo muốn cái ba ba bảo hộ mẹ, nàng vừa nghe. Viền mắt đô đã ươn ướt, thiếu chút nữa khổ sở được rớt xuống lệ đến, nếu không phải nàng cực lực nhẫn, sợ rằng đã ôm hắn khóc giống, thế nhưng nàng thế nào nhẫn cũng không nhịn được, bảo bảo, xin lỗi, là mẹ không tốt, không thể cho ngươi một hoàn chỉnh ra, đều là con mẹ nó lỗi, nhượng bảo bảo như thế ủy khuất của nàng lệ một viên rơi xuống. Nghẹn ngào không ngớt, trong lòng khổ sở toàn bộ dũng ra. Hết chương.